Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, 245 tiếp quản Kim Điệp Tộc. Hai tháng sau, Kim Điệp Tộc lãnh địa, ngồi ở chính mình nhà ấm trồng hoa. Thủ lĩnh đang ở cùng Lạc Tây mật đàm. Thế nào, bọn họ ra tới sao? Không có. Ta làm các huynh đệ vẫn luôn ở Ngọc Diệp Hoa ngoài rừng biên nhi thủ đâu. Không gặp có người ra tới. Lắc đầu, Lạc Tây tỏ vẻ không có nhìn đến người. Hừ, không phải nói là phong ấn nơi chủ nhân sao? Híp mắt, thủ lĩnh Hán Đức đáy mắt hiện lên ngoan tuyệt sát ý. Ta mặc kệ ngươi là ai. Nếu ngươi dám động ta Hán Đức nhi tử, như vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Muốn làm Kim Điệp Tộc người chủ nhân, kia cũng phải nhìn ta cái này thủ lĩnh có đáp ứng hay không. Không hảo. Không hảo thủ lĩnh, có một cái đại quái vật. Có một cái đại quái vật phi tiến chúng ta trong bộ lạc, hoang mang rối loạn chạy vào. Một cái Kim Điệp Tộc dũng sĩ cuống quýt hướng thủ lĩnh bẩm báo tin tức này. Quái vật. Cái dạng gì quái vật? Nhướng mày, Hán Đức nhìn về phía người tới. Người này đúng là cùng Lạc Tây cùng nhau bốn người chi nhất. Không biết là cái gì nhìn là cá nhân. Bộ dáng, bất quá hảo cao thật lớn. Hơn nữa phi đến thật nhanh. Là từ Ngọc Diệp Hoa trong rừng bay ra tới. Người còn có thể so với chúng ta cao lớn. Nghiêng đầu nhìn hắn, Lạc Tây khinh thường hỏi. Không. Không phải người, là màu lam đại gia hỏa. Ai, ta cũng nói không rõ. Gãi gãi đầu, đối phương cũng không biết nên hình dung như thế nào, đi ra ngoài nhìn xem. Đứng dậy, Hán Đức dẫn đầu đi ra nhà ấm trồng hoa, giờ phút này. Rất nhiều Kim Điệp Tộc giống cái cùng giống đực, đều sôi nổi đi ra chính mình nhà ấm trồng hoa, ngưỡng đầu. Sai biệt nhìn ở Kim Điệp Tộc lăng không bay lên bay xuống này chỉ đại quái vật, đó là cái gì a? Thật lớn a, nhìn hơn 10 mét cao cơ giáp, một cái Kim Điệp Tộc giống cái, kinh hô ra tiếng, đúng vậy, thật lớn a. Mặt khác sông mái cùng giống đực cũng sôi nổi kinh hô ra tiếng, Kim Điệp dũng sĩ, làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, đi ra nhà ấm trồng hoa. Hán Đức hô to một tiếng, cho nên giống đực lập tức đem giống cái hộ ở phía sau. Lấy ra chính mình vũ khí, vẻ mặt đề phòng nhìn phía ở trên bầu trời không ngừng bay múa cơ giáp, thực mau. Cơ giáp thả chậm tốc độ, chậm rãi dừng ở trên đất trống. Mở ra cabin môn, Tô Văn một hàng bốn người ăn mặc một thân hơi co lại cơ giáp từ cabin đi ra, đứng lại. Cầm nĩa. Một đám Kim Điệp Tộc giống đực lập tức ở Hán Đức dẫn dắt dưới. Vây quanh đi ra bốn người, nhìn này đàn như lâm đại địch Kim Điệp Tộc tộc nhân. Tô Văn nhẹ nhàng lắc đầu, dẫn đầu gỡ xuống mũ giáp, sôi nổi gỡ xuống mũ giáp. Bốn người lộ ra gương mặt thật là Y Tắc Nhĩ cùng Kim Na. Liếc thấy là tộc nhân của mình, Kim Điệp Tộc người kinh hô ra tiếng. Phía trước còn vẻ mặt đề phòng giống đực nhóm rõ ràng cũng tặng một hơi, các vị các tộc nhân. Vị này chính là chúng ta phong ấn nơi chủ nhân, cũng là chúng ta Kim Điệp Tộc người chủ nhân. Mở miệng, Y Tắc Nhĩ trịnh trọng chuyện lạ giới thiệu này Tô Văn thân phận. A. Phong ấn nơi chủ nhân. Phong ấn nơi chủ nhân xuất hiện. Đúng vậy, đều qua đi vạn năm. Phong ấn nơi chủ nhân rốt cuộc xuất hiện sao? Không thể không nói, Y Tắc Nhĩ như vậy vừa nói, lập tức giống như là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Kim Điệp Tộc các tộc nhân lập tức mồm năm miệng mười nghị luận lên, vạn năm. Chúng ta chờ đợi vạn năm, phong ấn nơi chủ nhân rốt cuộc xuất hiện. Lúc này, một vị trên mặt tràn ngập tang thương lão nhân có chút kích động hướng đi Y Tắc Nhĩ bọn họ bốn. Người, kéo Nhĩ ra ra. Cất bước chạy tới, Kim Na ngoan ngoãn nâng ở lão nhân ra. Kim Na a, người xuyên chính là cái gì a? Kim quang lấp lánh, còn ngạnh bang bang, Nhìn Kim Na này thân quần áo, lão giả hoang mang hỏi, Nga, đây là chủ nhân tặng cho ta lục cấp cơ giáp, ăn mặc nó ta liền có lục cấp thực lực, ta có thể sát rất nhiều yêu thú. Hơn nữa, lục cấp dưới yêu thú, còn thương không đến ta. Nói đến này một thân xinh đẹp cơ giáp, Kim Na có chút tiểu đắc ý, có này thân quần áo. Nàng chính là trong bộ lạc lợi hại nhất giống cái, lục cấp. Nghe thế hai chữ, ở đây sở hữu kim điệp tộc đều trừng mục cứng lưỡi. Sai biệt ánh mắt động tác nhất trí đều dừng ở Kim Na trên người mọi người đều biết. Giống cái ở phong ấn nơi tối cao cấp bậc chỉ có thể đạt tới ngũ cấp đỉnh A. Chính là Kim Na lại trở thành lục cấp giống cái. Vạn năm tới đệ nhất vị trở thành lục cấp, giống cái, nhìn chằm chằm Kim Na trên người cơ giáp. Một chúng giống cái đáy mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Kim Na rõ ràng là trong bộ lạc xấu xí nhất, không ai muốn giống cái. Sao có thể, như thế nào sẽ có tốt như vậy mệnh, cư nhiên được đến lợi hại như vậy quần áo, có thể trở thành lục cấp cao thủ. Hảo a. Xấu nha đầu cũng là cái có phúc khí a. Nhìn Kim Na, kéo nhĩ cười loát loát chính mình dâu. Đối với Kim Na có thể có như vậy cơ duyên, rất là vui mừng. Mấy năm nay a, nha đầu này ở trong bộ lạc không thiếu chịu khi dễ, cũng không thiếu chịu tội. Hiện tại, rốt cuộc là khổ tận cam lai a. Kéo nhĩ ra ra, đây là chúng ta chủ nhân. Đỡ tuổi già kéo nhĩ, Kim Na đem hắn đưa tới Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ trước mặt. Hảo a, vạn năm, ta kim điệp tộc rốt cuộc là có xuất đầu ngày, thần mặt trời rốt cuộc lại một lần chiếu cố chúng ta chủng tộc. Ngài là thần mặt trời cho chúng ta ban ân, cũng là có thể dẫn dắt chúng ta chủng tộc đi hướng hưng thịnh thần a. Khom người, lão kéo nhĩ vội vàng cấp Tô Văn hành lễ. Kéo nhĩ trưởng lão không cần đa lễ. Cứ việc nơi này mọi người đều là Tô Văn nô bộc, nhưng là một cái 3000 hơn tuổi lão nhân ra quỳ chính mình, Tô Văn vẫn là cảm thấy không phải như vậy hồi sự. Cho nên cất bước đi lên, đỡ đối phương một phen. Chủ nhân, nhìn Tô Văn tuổi trẻ mà lại tuấn tú mặt, lão kéo nhĩ run rẩy đôi tay kéo lại Tô Văn tay, nhẹ gọi ra tiếng, trưởng lão. Đối mặt lão nhân gia hiền từ khuôn mặt, Tô Văn nhẹ gọi ra tiếng, các tộc nhân, làm chúng ta cùng nhau cảm ơn chúng ta vĩ đại thần mặt trời. Cảm ơn nó đem chủ nhân ban ân với chúng ta. Nói chuyện, lão kéo nhĩ kéo Tô Văn tay, cử qua đỉnh đầu, chủ nhân. Nhìn đến vị này chủ nhân được đến kéo nhĩ trưởng lão tán thành, rất nhiều kim điệp tộc giống cái cùng giống đực đều sôi nổi quỳ gối trên mặt đất, tỏ vẻ ra chính mình thần phục. Thần mũ hy tiểu nói võng m chen si txt, nhìn lập mà không quỳ vị này tộc trưởng hán đức, cùng với đứng ở hắn bên người do dự dự không biết có nên hay không quỳ xuống mặt khác kia năm cái xa lưới rất nhiều. Tô Văn nhấp nhấp môi, hán đức mở miệng. Lão kéo nhĩ không vui mà nhìn hướng về phía vị này thủ lĩnh, kéo nhĩ trưởng lão. Hắn nói chính mình là phong ấn nơi chủ nhân, chúng ta liền phải tin tưởng hắn sao? Chỉ bằng hắn lời nói của một bên liền nhận hắn vì chủ nhân, này có thể hay không quá trò đùa? Mở miệng, thủ lĩnh lời nói chuẩn xác, không tin Tô Văn thân phận, này, nhíu mày, kéo nhĩ nhìn về phía bên cạnh Tô Văn. Chủ nhân có không hiển lộ thần tích, làm các tộc nhân vui lòng phục tùng. Nghe được kéo nhĩ nói, Tô Văn khẽ gật đầu. Hảo, kia ta khiến cho sở hữu kim điệp tộc mọi người đều kiến thức một chút ta vị này phong ấn chi chủ. Thần uy, hán đức, đối thần mặt trời bất kính, đối bản tôn bất kính, đầu rơi xuống đất. Tô Văn nói âm rơi xuống, liền nghe được thủ lĩnh hán đức kêu thảm thiết một tiếng, đầu giống như là 9 quả tử giống nhau từ trên cổ rơi xuống. lộc cộc tới rồi trên mặt đất, loảng xoảng, tử thi cũng ngã quỵ ở trên mặt đất. A, thấy vậy tình hình, kia năm cái xa lưới rất nhiều, chân một run run, đều dọa quỳ gối trên mặt đất, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Kim Điệp tộc sở hữu các tộc nhân kinh ngạc trừng lớn bọn họ đôi mắt, thủ lĩnh. Thủ lĩnh đã chết, chỉ là một câu thủ lĩnh liền đã chết, mọi người đều thấy được đi. Đây là chủ nhân thần tích, chỉ cần có người dám can đảm mạo phạm chủ nhân, đối thần mặt trời bất kính. Chủ nhân chỉ cần một câu, hoặc là một ý niệm, đối phương liền sẽ chết không có chỗ chôn. Mắt lạnh đảo qua ở đây mọi người, Y Tắc Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc nói, chủ nhân, cúi đầu, Kim Điệp tộc các tộc nhân quỳ xuống đất sơn hô chủ nhân. Không dám có bất luận cái gì một người còn dám lỗ mãng, thủ lĩnh là bát cấp đỉnh thực lực. Là Kim Điệp tộc lợi hại nhất dũng sĩ, liền lợi hại như vậy người đều chết ở chủ nhân một câu hạ. Như vậy, còn có ai dám lại vi phạm vị này chủ nhân đâu? Hảo, phía dưới, ta tuyên bố Kim Điệp bộ lạc tân nhiệm thủ lĩnh là Y Tắc Nhĩ. Mở miệng, Tô Văn lớn tiếng tuyên bố cái này Nhâm Mệ Nhi Tắc Nhĩ là trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Tuyệt đối có tư cách trở thành một vị đủ tư cách thủ lĩnh, chủ nhân. Y Tắc Nhĩ tuy rằng dũng mãnh hơn người, chính là hắn cánh. Mở miệng, lão kéo nhĩ muốn nói lại thôi, theo lý thuyết, hắn không dám ngỗ nghịch chủ nhân ý tứ, chính là Y Tắc Nhĩ thật sự là có thương tích trong người. Không tư cách làm thủ lĩnh a. Y Tắc Nhĩ, mỉm cười, Tô Văn nhìn hướng về phía đối phương, kéo nhĩ trưởng lão. Các vị Kim Điệp tộc, các tộc nhân, ở chủ nhân ban ân hạ, ta cánh đã hoàn toàn bị chữa khỏi. Nói chuyện, Y Tắc Nhĩ bỏ đi một thân cơ giáp, mở ra hắn kia đối 2 mét dài hơn cánh, ở các tộc nhân trên đỉnh đầu lượn vòng một vòng nhi. Trở xuống tới rồi tại chỗ, hiện tại đại gia không có vấn đề đi. Mỉm cười, Tô Văn nhìn hướng về phía mọi người, đa tạ chủ nhân chúc phúc ta Kim Điệp tộc. Y hảo ta Kim Điệp tộc tộc nhân thương hoạn, mở miệng. Mọi người cùng kêu lên nói, nghe, ta đối với các ngươi chỉ có 3 cái yêu cầu. Đệ nhất, ta hy vọng các ngươi có thể ở Y Tắc Nhĩ dẫn dắt dưới lớn mạnh Kim Điệp chủng tộc. Không cho phép bất luận cái gì nội chiến phát sinh. Nếu có người tưởng khiêu chiến ta quyền uy, ta không ngại đem hắn diệt sát, là chủ nhân. Đệ nhị, ta hy vọng sở hữu Kim Điệp tộc người buông cùng lang tộc thù hận. Bởi vì hiện tại lang tộc đã thành lập quốc gia, không hề là từ trước một cái nho nhỏ bộ lạc. Cho nên, chúng ta Kim Điệp tộc không cần phải đi khơi mào hai tộc lại một lần phân tranh. Hơn nữa, sau đó, ta còn sẽ thỉnh Tuyết lang tộc thánh cấp trận pháp sư cho chúng ta xây dựng thêm phong ấn nơi. Làm Kim Điệp tộc có lớn hơn nữa dung thân nơi. Cho nên, từ nay rồi sau đó, chúng ta không thể lại cùng lang tộc là địch, là chủ nhân, nghe được phong ấn nơi sẽ bị mở rộng tin tức này. Kim Điệp tộc các tộc nhân vui mừng không thôi, nếu có càng rộng lớn lãnh địa, như vậy, bọn họ liền có thể càng tốt sinh sản, có thể loại càng nhiều hoa lâm, có thể ủ càng nhiều mật ong, chủ nhân anh minh a. Nghe được Tô Văn nói, lão kéo nhĩ cũng là kích động không thôi a, nếu có thể thỉnh đến Tuyết quốc trận pháp sư hỗ trợ mở rộng Kim Điệp tộc lãnh địa, như vậy Kim Điệp tộc liền tính vĩnh viễn lưu tại phong ấn nơi lại có gì phương. Đến nỗi đối lang tộc thù hận, so với chủng tộc sinh sản, những cái đó chuyện cũ năm xưa lại tính cái gì đâu. Còn có cuối cùng một cái, ta hy vọng sở hữu Kim Điệp tộc người đối ta tuyệt đối thần phục. Không chịu thần phục với ta người, sẽ biến thành cái thứ hai, cái thứ ba Hán Đức. Nói đến cái này lời nói, Tô Văn đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý, đứng ở Tô Văn bên người. Lãnh Minh Dạ phóng xuất ra chính mình vu hoàng cấp bậc uy áp, tức khắc. Ở đây mọi người đều cảm giác được chính mình hô hấp bị mãnh liệt áp bách. Phảng phất sinh mệnh sẽ ở khoảnh khắc chi gian liền mất đi giống nhau, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn. Nguyện trung thành cùng thần phục chủ nhân. Cúi đầu, tất cả mọi người biểu hiện ra chính mình đối Tô Văn cung kính, ân. Ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Tô Văn vừa lòng liên tục gật đầu. Hết chương.